Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Huy hỏi, cô khâu túi nhỏ này để làm gì? Cái túi nhỏ Đồng Viên Viên đang khâu là để cho bản thân cô ta. Sau khi khâu cái đầu tiên, cái thứ hai này còn khéo léo hơn. Cô ta không trả lời mà hỏi ngược lại, đẹp không? Cố Huy đáp, đẹp, không ngờ cô cũng khéo tay như vậy. Đồng Viên Viên hất cằm, ừ, cái này là của tôi. Lúc nãy tôi vừa khâu giúp Kiều Kiều một cái. Kiều Kiều nói là để đựng quà cảm ơn cho anh, nên anh cũng có phần, không cần phải ghen tị. Cố Huy ngạc nhiên, hả, sao lại còn có quà cảm ơn nữa? Đồng chí Thẩm, cô thật là khách sáo quá. Trước đó tôi và A Dữ giúp cô đưa hai người đó đến đồn công an, thực sự chỉ là việc nhỏ thôi mà. Cố Huy cố tình nói rõ ràng, vì trong toa tàu này còn có người thứ năm ở trên giường trên cùng, là Hà Gia Thụ. Anh ta muốn tránh để Hà Gia Thụ hiểu lầm, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của hai cô gái. Hạ Dữ ngồi đối diện cũng ngạc nhiên nhìn Thẩm Nhược Kiều, không hiểu tại sao cô lại tặng quà cảm ơn lần nữa, dù bữa trưa cô đã gửi cho họ một đống đồ ăn vặt rồi, còn có cả lời hứa mời họ ăn tối. Món quà cảm ơn lần này dường như chỉ chuẩn bị riêng cho Cố Huy. Hạ Dữ mím môi, anh biết rằng những gì Thẩm Nhược Kiều đã tặng trước đó đủ để coi là quà cảm ơn rồi. Nhưng không hiểu sao, anh lại không muốn Thẩm Nhược Kiều chỉ tặng quà cho Cố Huy. Trong lòng anh có chút khó chịu, anh nhìn thẳng vào Thẩm Nhược Kiều ngồi phía đối diện. Không hiểu sao, Thẩm Nhược Kiều lại nhìn thấy trong ánh mắt của Hạ Dữ có một chút uất ức. Như thể đang nói, chỉ có anh ta, còn tôi thì không. Trước đó còn nghĩ rằng anh chàng này là kiểu người lạnh lùng, vậy mà bây giờ cô lại thấy anh có chút đáng yêu. Thật khó tin. Làm sao một người lạnh lùng như Hạ Dữ lại có thể gắn với những từ như uất ức, hay, đáng yêu? Có lẽ cô đã nhìn nhầm. Thẩm Nhược Kiều suy nghĩ một chút, rồi lấy cái túi nhỏ đã chuẩn bị cho Cố Huy ra, đặt lên bàn ăn trước mặt anh ta. Hạ Dữ không nhìn cô nữa, mà chuyển sang nhìn chằm chằm cái túi nhỏ mà cô đưa cho Cố Huy, còn liếc Cố Huy một cái đầy lạnh lùng. Cố Huy, anh ta thực sự tò mò không biết món quà cảm ơn thứ hai của Thẩm Nhược Kiều là gì. Và chỉ có mình anh ta nhận được, còn Hạ Dữ thì không có sao. Cố Huy hoàn toàn không dám mở ra, sợ rằng lỡ nhìn thấy tờ giấy tỏ tình hay gì đó tương tự. Nhưng không đúng, đồng chí Thẩm mà muốn gửi cho anh tờ giấy tỏ tình thì sẽ không nhờ Đồng Viên Viên làm cái túi nhỏ này rồi. Cố Huy trông có vẻ rất rối rắm. Thẩm Nhược Kiều nhịn cười, đưa cho Hạ Dữ một chiếc túi nhỏ khác. Khác với việc chỉ đặt lên bàn trước mặt Cố Huy, lần này, cô đích thân đưa chiếc túi nhỏ cho Hạ Dữ, thể hiện sự trân trọng. Cô cũng vừa mới nghĩ ra rằng, quà cảm ơn cho Cố Huy có túi nhỏ để đựng, còn của Hạ Dữ thì không, có vẻ không được công bằng lắm. Nhất là nếu không có túi nhỏ che lại, mọi người sẽ nhìn ra ngay rằng món quà cô tặng Hạ Dữ khác với của Cố Huy. Lúc này mọi người đều đề cao sự giản dị, không ai muốn đeo ngọc bích hay trang sức cả. Vì Đồng Viên Viên và Cố Huy có thể trở thành một cặp, nên việc dùng túi nhỏ mà Đồng Viên Viên làm để tặng quà cho Hạ Dữ không hợp lắm. Vì vậy Thẩm Nhược Kiều đã dùng túi nhỏ mà cô đã làm từ trước ở nhà. Khi làm cho gia đình, cô cũng làm cho mình một cái. Đường chỉ thì lượn sóng, rõ ràng là tác phẩm của người mới học, nhưng cũng có thể nói là đủ chắc chắn để đảm bảo đồ bên trong không bị rơi ra. Thẩm Nhược Kiều nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được từ chối đâu, nếu không tôi sẽ cảm thấy anh chê quà không tốt đấy. Không nghĩ ra lý do thích hợp nào để tặng quà, cô đành viện cớ vụng về như vậy. Cách chương.